ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 383, thái độ bình thường boss lương từ ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Keng, người đã tiến vào đặc thù bản đồ. Triệu Vương phủ, xin mời hiệp trợ Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung đạt được cứu chữa Vương Sử nhất thuốc. Keng, Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung đã quyết định phân công nhau làm việc. Quách Tĩnh đi đến nhà thuốc trộm lấy dược liệu. Hoàng Dung thì lại đi nghe trộm người kim âm mưu. Hai bên hành động đều cực kỳ nguy hiểm. Xin mời hỏa tốc chạy tới trợ giúp. Nghe được gợi ý của hệ thống, Đao Muội không khỏi nhướng mày nói. Lúc này mới thời gian nói mấy câu. Hai người này NPC cũng đã bắt đầu tự ý hành động rồi. Ta xem không hẳn. Ân Bất Khuy lúc này nhưng là lắc đầu nói rằng. Dựa theo nguyên tắc bên trong miêu tả, bọn họ là đang thăm dò vương phủ tình huống bên trong sau khi mới bắt đầu chia đầu hành động. Thời gian như vậy tuyệt đối không ngắn. Ta đoán hệ thống khả năng là quên phía trước nội dung vở kịch. Trực tiếp tiến vào boss chiến phân đoạn chứ. Lúc này, một bên Tiểu Kiều cũng mở miệng nói rằng. Nói đến, cái này vương phủ bản đồ cũng đã bị điểm sáng đây. Mọi người nghe vậy lập tức mở ra chính mình bản đồ nhỏ. Quả nhiên phát hiện toàn bộ Triệu Vương phủ địa hình đều bị đánh dấu đến rõ rõ ràng ràng. Căn bản cũng không cần đem thời gian lãng phí ở dò đường trên. Giả Vị Minh nghe vậy nhưng là hơi nhướng mày. Không được, ta máu rắn muốn không rồi. Mọi người nghe vậy cùng nhau hướng hắn nhìn lại. Đã thấy Giả Vị Minh giờ khắc này sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Ở nguyên tắc nội dung vở kịch bên trong, Triệu Vương phủ uống máu rắn là Quách Tĩnh trong quá trình trưởng thành một cái trọng yếu điểm bước ngoặt. Để hắn trong khoảng thời gian ngắn công lực tăng nhiều. Vì là đón lấy học tập hàng long thập bát trưởng đặt xuống cơ sở vững chắc. Hệ thống nhất định sẽ đề phòng lần thứ nhất vượt ải player ác ý phá hoại phần cơ duyên này. Vì lẽ đó, ta đại Viper hiện tại e sợ đã tiến vào Quách Tĩnh trong bụng. Đao Muội nghe vậy cũng cảm thấy Dạ Vị Minh nói rất có đạo lý. Không khỏi sốt sắng hỏi. Vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Dạ Vị Minh trầm giọng nói rằng. Ta kiến nghị là phân công nhau làm việc. Nữ sinh đi chợ giúp Hoàng Dung. Nam đi với ta giúp Quách Tĩnh. Đương nhiên, sự tình cũng chưa chắc liền như ta trước nghĩ đến hỏng bét như vậy. Nói không chắc hiện tại ta đại Viper còn sống cho thật tốt. Chờ ta đi dẫn nó về nhà đây. Đao Muội nghe vậy lập tức phản bác. Tại sao không phải ta đi tìm xà? Người đi đánh nhau. Giả Vị Minh quay đầu nhìn về phía Đao Muội, nghi hoặc hỏi ngược lại. Phải đem con rắn kia công hiệu mức độ lớn nhất phát huy. Đương nhiên phải bắt sống sau khi lại trở về chậm rãi món ăn. Ngươi gặp đánh rắn sao? Đao Muội trầm mặc 2 giây. Sau đó lôi kéo Tiểu Kiều tay hướng về phòng yến hội phương hướng đi đến. Chúng ta đi, trong vương phủ, tự nhiên thiếu không được tuần tra chạm gác. Vì không đánh rắn động cỏ. Giả Vị Minh cũng không có vội vã thu gặt những này di động EXP. Mà là dọc theo đường đi tiêu sái thong dong phi diêm tẩu bích. Xảo diệu tách ra sở hữu chạm gác, thẳng đến nhà thuốc, hành động của bọn họ không thể nói là không nhanh, nhưng chung quy vẫn là chậm một bước. Khi hắn cùng Ân Bất Khuy, Tiêu Dao Thán chạy tới nhà thuốc thời điểm, vừa vặn nhìn thấy miệng đầy máu tươi Quách Tĩnh, đem một cái màu đỏ đại xà thi thể từ trên người đẩy ra. Quả nhiên, hệ thống ta phòng ngừa player phá hoại Quách Tĩnh cơ duyên. Dĩ nhiên vô liêm sỉ đang tăng nhanh nội dung vở kịch tiến độ. Giả Vị Minh nhìn cái kia khí A. Tức giận đến hắn một cái trực tiếp đem đại Viper thi thể thu rồi một cái từ trên mặt đất quăng lên. Ném vào bao quần áo của chính mình. Xích Lân Phúc Xà. Tham tiên lão quái lương từ ông nuôi nấng 20 năm dược xà. Phục huyết có thể đưa đến cố bản bồi nguyên. Tăng nhiều công lực chi thần hiệu quả. Bây giờ máu rắn đã bị hút khô. Hiệu lực giảm nhiều. Hiệu lực giảm nhiều. Nói cách khác vẫn có hiệu quả đi. Nhìn thấy Xích Lân Phúc Xà giới thiệu tóm tắt, Giả Vị Minh phiền muộn tâm tình mới xem như là hơi hơi giảm bớt một chút. Lúc này, lại nghe Quách Tĩnh mở miệng nói rằng, mới vừa có người từ nơi này chạy đi, hành tung của chúng ta e sợ đã bại lộ. Hiện tại, ta còn muốn chạy đi cứu viện bị người kim nhốt lại Mục Đại Thúc cùng Mục Cô Nương. Bốc thuốc sự tình liền phiền phức mấy vị thiếu hiệp. Đang khi nói chuyện, Quách Tĩnh từ trong lòng lấy ra một cái toa thuốc đi ra. Đưa đến ba cái player mà trước mặt. Keng, phát động chi nhánh nhiệm vụ. Bốc thuốc chiếu đơn bốc thuốc nhiệm vụ đẳng cấp. Một nhiệm vụ khen thưởng. Kinh nghiệm 1000 điểm. Tu vi 100 điểm chú. Hành động của các ngươi đã bại lộ. Xin mau sớm bốc thuốc. Càng nhanh càng tốt. Còn có loại này chi nhánh nhiệm vụ. Giả Vị Minh tâm tư hơi động. Đã từ Quách Tĩnh trong tay tiếp nhận phương thuốc. Để cho ta tới đi. Nói xong thân hình lóe lên cũng đã đi đến giá thuốc trước. Mà ở nhiệm vụ của hắn giao diện bên trong. Nhưng là xuất hiện một cái đếm ngược tiêu chí. 0, 0, 5, 0, 0. Đã như vậy. Vậy thì phiền phức Giả thiếu hiệp. Việc này không nên chậm trễ. Ta vậy thì chạy đi cứu viện Mục Đại Thúc. Nói xong, dĩ nhiên cũng không quay đầu lại vọt thẳng ra nhà thuốc. Mà Giả Vị Minh thấy thế. Nhưng là lập tức cho Ân Bất Khuy cùng Tiêu Dao Thán nháy mắt. Các ngươi đi giúp Quách thiếu hiệp. Quách Tĩnh thành tựu nội dung vở kịch nhân vật chính. Có hắn ở địa phương khẳng định liền thiếu không được phiền phức. Mà có phiền phức, cũng là mang ý nghĩa nhiệm vụ. Mang ý nghĩa boss, mang ý nghĩa cơ duyên. Bên này nhiệm vụ Giả Vị Minh chính mình có thể quyết định. Hoàn toàn không cần thiết chiếm dụng ba người tay. Thu được, đối với Giả Vị Minh sắp xếp. Hai người tự nhiên không có dị nghị. Nhưng là khi bọn họ đi tới dược cửa phòng thời điểm. Nhưng là không hẹn mà cùng dừng bước. Bên trong Ân Bất Khuy bất mãn nói. Hệ thống nói chúng ta còn chưa hoàn thành bốc thuốc công tác. Không thể rời đi nhà thuốc. Nghe được Ân Bất Khuy lời nói. Giả Vị Minh không khỏi hơi nhướng mày. Lúc này không kịp nghĩ kỹ. Liền bắt đầu tiếp tục bốc thuốc. Vậy mà khi hắn mở ra một cái trang dược ngăn kéo sau khi. Nhưng là không nhịn được chửi ầm lên lên. Mẹ nó, cái này giá thuốc trên dán nhãn mác lại là sai. Đây cũng quá nham hiểm. Nghe Giả Vị Minh nói như vậy. Phía sau hắn Ân Bất Khuy không khỏi tò mò hỏi. Giả huynh làm sao biết những người nhãn mác là sai. Hắn nhớ tới ở trong nguyên tác. Có thể không nháo vừa ra a. Giả Vị Minh một bên nhanh chóng ở giá thuốc mặt trên tìm kiếm phương thuốc bên trong cần thiết dược liệu. Đồng thời nói rằng, ta nói ta học được y thuật, ngươi làm là đang nói đùa. Biện dược bản thân liền là y thuật bên trong trụ cột nhất một trong công khóa. Mà một bên khác Tiêu Dao Thán nhưng là không rõ hỏi ngược lại. Vậy nếu như ba người chúng ta cũng không hiểu đến làm sao biện dược. Nhiệm vụ này chẳng phải là muốn thẻ ở đây. Lúc này, Giả Vị Minh đã tìm tới bên trong một mực mật gấu. Đem gói kỹ sau khi thu vào bao quần áo. Theo giải thích, hàng này giá nhãn mác trên văn tự cố nhiên không làm được chuẩn. Nhưng người đem một phần dược liệu gói kỹ sau khi. Nhưng là có thể nhìn thấy vật phẩm giới thiệu tóm tắt. Vì lẽ đó, mặc dù không thông dược lý người đến bắt dược cũng không là vấn đề. Chỉ là muốn ở 5 phút bên trong. Đem tất cả dược liệu toàn bộ đóng gói một lần. Nhưng là không cách nào làm được. Tiêu Dao Thán nghe vậy sững sờ. 5 phút đồng hồ. Xì. Đùng. Tiện tay kéo dài một cái dược hộp sau khi phát hiện bên trong chứa cũng không phải phương thuốc trên dược liệu. Lại tiện tay đem đóng lại. Theo kéo dài cái kế tiếp ngăn kéo. Giả Vị Minh một bên làm như vậy máy móc giống như lặp lại động tác. Đồng thời nói rằng, ta ở nhận được bốc thuốc nhiệm vụ sau khi. Ta nhiệm vụ giao diện liền xuất hiện một cái đếm ngược. Tuy rằng không biết cụ thể là có ý gì. Nhưng nghĩ đến có thể đúng hạn hoàn thành lời nói. Khẳng định là có chỗ tốt. Giả Vị Minh động tác cực nhanh. có hay không là phương thuốc bên trên cần thiết dược liệu. Chỉ cần một chút liền có thể phân biệt ra được. Cái này cũng là theo y thuật đẳng cấp tăng lên sau khi mang vào một loại năng lực. Đem sai lầm dược hộp trực tiếp đóng lại. Chỉ có chính xác mới gặp hơi hơi tiêu tốn một ít thời gian đóng gói. Trước sau chỉ bỏ ra 2 phút khoảng chừng thời gian. Giả Vị Minh cũng đã đem sở hữu dược liệu chảo tề. Đem những này đóng gói tốt dược liệu lại đánh một cái túi lớn sau khi nhét vào bao quần áo. Hoàn thành nhiệm vụ gợi ý của hệ thống vang lên theo. Keng, chúc mừng ngươi hoàn thành rồi chi nhánh nhiệm vụ. Bốc thuốc, thu hoạch được thưởng. Kinh nghiệm 1000 điểm. Tu vi 100 điểm. Xin mau sớm chạy đi cùng Quách Tĩnh tập hợp. 0, 02, 55 đếm ngược lại còn ở. Giả Vị Minh cũng không nhận ra Quách Tĩnh có thể tại đây đoạn thời điểm hoàn thành bước kế tiếp cứu người nội dung vở kịch. Lẽ nào cái này đếm ngược còn có cái gì khác hàm nghĩa? Sự tình quả nhiên chính như hắn Giả Vị Minh dự liệu như vậy xuất hiện biến hóa. 3 người vừa mới đi ra nhà thuốc, liền nghe đến phía trước hành lang nơi truyền đến tiếng đánh nhau. Lập tức triển khai thân pháp đuổi tới. Nhưng là vừa vặn nhìn thấy Quách Tĩnh bị người đè trên mặt đất ma sát. Đối thủ của hắn vóc người trung đẳng, tóc bạc như bạc, sắc mặt sáng loáng, như là mặt trẻ con tóc bạc, thần thái sáng láng, xuyên vải đay trường bào. Trang phục phi đạo không phải tục, chính là lúc trước ở niệm từ chén luận võ chọn rể trong đại hội từng xuất hiện tham tiên lão quái Lương Tử Ông. Nhưng mà giờ khác này hắn trên đỉnh đầu hiển lộ ra đẳng cấp nhưng là Lương Tử Ông biệt hiệu tham tiên lão quái, Triệu Vương phủ 5 đại cao thủ một trong đẳng cấp, 66 khí huyết, 220.000, 220.000 nội lực, 70.000, 70.000, muốn không thế nào nói NPC trong lúc đó chiến đấu mãi mãi đều vậy 5 năm mở đây. Đánh như thế nửa ngày. Lương Tử Ông không chỉ một giọt máu không đi, thậm chí liền ngay cả nội lực đều còn duy trì no đủ trạng thái. Một bên khác Quách Tĩnh tình huống cũng là như thế, nhìn như hung hiểm vô cùng, kỳ thực đầy máu mãn lam, sẽ chờ player tham dự bên trong, mới có khả năng xuất hiện biến hóa. Giờ khác này tham tiên lão quái so với lúc trước ở luận võ chọn rể lúc nhìn thấy. Dĩ nhiên cao hơn đến tận 10 cái đẳng cấp. Hơn nữa hắn giờ phút này xem ra dị thường phẫn nộ. Vừa hướng Quách Tĩnh đuổi đánh tới cùng. Trong miệng còn vừa nói. Đưa ta máu rắn. Loại hình lời nói. Mỗi khi chiếm được thượng phong sau khi. Nhưng cũng không vội vã lạnh lùng hạ sát thủ. Nhưng là xem một con Dracula như thế. Đều là muốn cắn Quách Tĩnh cái cổ. Một lần lại một lần cho chúng ta tương lai Quách Đại Hiệp lấy tránh thoát cơ hội. Thấy này, một bên Ân Bất Khuy không khỏi bật cười nói. Hắn rõ ràng liền xà thi thể đều chưa thấy. Làm sao liền một mực chắc chắn là Quách Tĩnh uống hắn máu rắn. Cũng thật là không theo lẽ thường ra bài. Nhất định phải hố chết chúng ta những này nguyên tác đảng tiết tấu a. Giả Vị Minh khẽ gật đầu. Ta nhiệm vụ giao diện bên trong đếm ngược cũng biến mất rồi. E sợ trong này có huyền cơ khác. Ngay ở hai người một hỏi một đáp trong lúc đó. Hệ thống nhắc nhở tiếng đồng thời ở 3 người vang lên bên tai. Keng, mới vừa hút máu rắn Quách Tĩnh gặp phải Lương Tử Ông tập kích. Sinh mệnh ngàn cân treo sợi tóc. Sự lựa chọn của ngươi là. 1. Hiệp trợ Quách Tĩnh đẩy lùi Lương Tử Ông. 2. Thế Quách Tĩnh đoạn hậu, ngăn cản Lương Tử Ông bước chân. Chú, giờ khác này Lương Tử Ông vì là thái độ bình thường dưới boss bản thể. Thực lực xa không phải đồng cấp nhiệm vụ hình thức dưới phổ thông boss có thể so với. Bằng cẩn thận lựa chọn, lại là thái độ bình thường dưới boss bản thể. Nhìn thấy hệ thống đưa ra nhắc nhở sau khi, Giả Vị Minh nhất thời ánh mắt sáng lên. Ta rốt cuộc biết hệ thống đưa ra cái kia đếm ngược rốt cuộc là ý gì. Khà khà, thái độ bình thường bên dưới Lương Tử Ông. Không biết sẽ mang đến cho ta trên người kinh hỉ đây. Vừa nói, Giả Vị Minh không chút do dự lựa chọn. Hai, theo lấy ra kim quang kiếm. Tay trái vừa bấm chỉ. Quách Thiếu Hiệp, cái này Tham Tiên lão quái giao cho chúng ta được rồi. Người mau đi cứu người đi, Cách Chương.